Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71 yêu cầu không thấp. Hồng Hoa thẩm một đôi đậu xanh mắt lóe khôn khéo, cười nói, dưỡng nhi dưỡng già, nhưng từ nhị lòng dạ hiểm độc lên liền bản thân mệnh đều từ bỏ. Ta về sau còn có thể trông cậy vào hắn, liền hắn như vậy, còn không bằng gia súc đâu. Bất quá lại nói tiếp, nhưng thật ra tiện nghi ngươi, từ nhị bộ dáng này so ngươi đệ đệ còn tuấn. Cũng tỉnh ngươi về sau đương cái gái lỡ thì. Trương Hồng Hoa ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Lấy Sở Từ Thanh danh này cùng diện mạo gả đi ra ngoài cũng khó. Hiện tại Bạch Nhật cái Tuấn Nhi lang đã là chiếm tiện nghi. Ngươi lấy nhi tử đương gia súc. Nhưng ta cùng Sở Đường nhưng không muốn ăn cái này mệt. Ngươi nếu là muốn giá cao bán nhi tử. Thứ không phụng bồi, người này nếu là chết ở nhà các ngươi, ngươi đại có thể nhìn xem về sau nhà ai khuê nữ dám gả cho nhà ngươi lão tam. Ngươi nếu là đem người ném ở bên ngoài, ha ha, vậy nhìn xem cảnh sát cùng thôn trưởng quản mặc kệ, Sở Từ không chút nào để ý nói. Làm nàng ra tiền đảo cũng không thành vấn đề. Nhưng Trương Hồng Hoa bộ dáng này giống như là muốn sư tử đại há mồm. Kia nàng dựa vào cái gì muốn tùy ý nàng làm bậy. Này từ nhị cũng coi như có loại. Rốt cuộc nếu ngươi khác hảo hảo, nàng cho dù có ý muốn giúp hắn một phen cũng khó. Mà hiện tại này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, ai dính ai đen đủi. Ngược lại còn có thể bớt chút phiền toái. Trương Hồng Hoa ngẩn ra. Chính nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng còn có cái thân nhi tử đâu. Tổng không thể làm nhi tử đi theo xui xẻo. Bởi vậy Sở Từ lời này xem như nói đến nàng trong lòng đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Một cái tử nhi không ra liền phải nhà của chúng ta người tuyệt đối không được. Hồng Hoa thẩm lại nói, ta cùng Sở Đường nhưng nghèo thực. Hồng Hoa thẩm tốt nhất cẩn thận ngẫm lại lễ tiền muốn nhiều ít. Chúng ta có thương có lượng mới được. Còn có, ta xem từ nhị bộ dáng này. Muốn sống sót chỉ sợ đến ăn không ít dược. Nếu không đã có thể chịu đựng không nổi. Sở Từ cười lạnh lại nói. Nàng hiện tại mới cẩn thận nhìn nhìn này từ nhị trông như thế nào. Không thể không nói, đích xác thập phần tuấn tiếu, Sở Đường bộ dáng không kém, nhưng rốt cuộc hàng năm làm việc lại quá mức gây ốm. Cho nên không tính là đặc biệt xuất sắc, chỉ là tương đối với mặt khác nam hài tử tới nói. Nhiều chút thanh tuấn mạch văn, nhưng này từ nhị bất đồng. Mặt bạch giống cục bồ giống nhau, làn da có không ít vết thương, nhưng da chất thực hảo, cả người nhìn qua đều có chút sống mái khó phân biệt. Đích đích xác xác thập phần đáng chú ý, bất quá cũng may đầu năm nay còn tính thanh minh, nếu ở thời cổ, bộ dáng này còn không biết sẽ rước lấy cái gì họa đâu. Sở Từ nhìn nhìn, lại lắc lắc đầu. Than mấy hơi thở, lớn lên là hảo, nhưng chính là thiếu điểm cái gì, gầy giống ma côn giống nhau, đặc biệt là mông, lại bẹp lại bình, mặt khác, chính là này đôi tay, hảo hảo đáy đều bị phá hủy, phía trên mới cũ vết sẹo bao trùm biến thành màu đen, cái kén một tầng, phá hủy chỉnh thể mỹ cả mẩn ni này trình độ, làm trượng phu của nàng. Vẫn là kém một chút. Trước đương đệ đệ dưỡng còn kém không nhiều lắm. Cũng may từ nhị tuổi cũng không lớn. Trên pháp luật là kết không được hôn. Tạm thời giải quyết trước mắt nan đề. Hôn ước gì đó về sau lại nói. Sở Đường cũng không biết nói Sở Từ suy nghĩ cái gì. Nếu biết khẳng định sẽ nhịn không được hộp máu tam thăng. Đừng nói là hắn, người khác càng chịu không nổi. Rốt cuộc liền nàng này dáng người cùng điều kiện, yêu cầu thế nhưng còn không thấp. Trước mắt, Trương Hồng Hoa suy xét một hồi lâu, lại nhìn nhìn Sở Từ Trụ này phá từ đường, nhíu nhíu mày, 200 khối, luôn có đi, nguyên bản kia kẻ điên ra giới là 500, mặt khác còn đưa mấy cái đại kiện, đồ vật thêm lên đều có thể đến 800 khối. Hiện tại khen ngược, hướng về phía Sở Từ mở miệng 200 nàng đều cảm thấy chột dạ. Tạ thím cất nhắc, thế nhưng cho rằng ta có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. A, ta xem, người này ngươi vẫn là mang đi đi. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp quăng một câu. Hết chương.